Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 237, một đôi huyền huyễn nhất. Góc truyện audio.com. Hạ Úc Huân đi đến chỗ nào mọi người tự động nhường đường. Học tỷ mời, học tỷ người đi trước. Soái ca đói sẽ không tốt. Cho nên, Hạ Úc Huân rất nhanh liền lấy xong đồ ăn trở lại. Ăn đi, bên này đồ ăn cũng không tệ lắm. Bất quá, đương nhiên không thể so với nhà cậu. Nam Cung Mặc ăn cả một miệng cá mà Hạ Úc Huân gắp lại đây. Cười đến mi mắt cong cong. Ăn rất ngon, cậu thích thì tốt, Mặc Kỳ thật vẫn là khá dễ nuôi. Hai người đang ăn cơm, bên cạnh lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Ô, dáng vẻ thật ngọt ngào. Bộ dáng thực ấm áp. Bộ dáng thực hài hòa. Nữ sinh mặt búp bê đập bàn kêu. Không được, như vậy đi xuống không được. Nữ sinh cao cao sờ đầu lão đại. Nói, lão lục, phát điên cái gì vậy? Nhìn là được rồi, đừng mơ ước, tắm rửa ngủ đi. Nữ sinh mặt búp bê dùng lời lẽ chính đáng nói. Dưới loại tình huống này chúng ta không thể lại đợi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, gan lớn chết no, nhát gan đói chết, ta muốn lấy hết nghị lực của ta tham gia. Trong giai đoạn này sinh liền đem đoạn tình yêu này bóp chết ở trong nôi. Đánh đến bọn họ từ đây trời nam đất bắc, kiếp này vô vọng, như vậy, ta mới có thể có hy vọng. Ách, lão lục, đây không giống như là lời ngươi có thể nói a, đạo văn chỗ nào tới? Nữ sinh tàn nhang hồ nghi hỏi. Nữ sinh mặt búp bê nhanh chóng từ trong túi màu hồng phấn móc ra một quyển notebook hoạt hình màu hồng phấn. Nữ sinh tàn nhang cùng nữ sinh câu ơ cao đồng thời đọc thành tiếng. Hạ Úc Huân, ngữ, lục, ghi chép lại lời nói của Hạ Úc Huân. Nữ sinh mặt búp bê xem như chân bảo mà phủi phủi chút bụi mờ trên mặt không tồn tại. Mở ra trang thứ nhất, câu thứ nhất. Thân sĩ đơn giản chỉ là sói kiên nhẫn. Kỳ thật câu này miêu tả Hạ Úc Huân đối với Âu Minh Hiên lâu ngày mới hiểu lòng người. Câu thứ hai, ta người này cũng không mang thù, nhưng có thù oán ngay tại chỗ ta liền báo. Khụ khụ, cái này, tất cả mọi người chúng ta có thể chứng minh. Học thì thật soái a. Một nhóm người đang lệ nóng doanh trọng mà thảo luận. Đột nhiên nghe được phía đối diện có người kêu. Đoá đoá, ngài đoá đoá, lão lục, học tỷ vĩ đại của ngươi gọi ngươi đó. Nữ sinh mặt búp bê ngẩn ra thật lâu mới bị xô đẩy chạy chậm qua. Khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Rất là đáng yêu, đoá đoá, ngồi a, Hạ Úc Huân hô. Mạc, đây chính là ngài đoá đoá mà tôi từng nhắc qua với cậu. Một cô gái thực đáng yêu. Đoá đoá, giới thiệu cho em một chút. Đây là... Hạ Úc Huân lời còn chưa dứt đã bị Nam Cung Mặc cắt ngang. Tôi là bạn trai cô ấy. A, sáu chữ cái của Nam Cung Mặc, thành công làm nhà ăn số 3 nổi lên tiếp kêu rên khắp bốn phía. Thủy Mạn Kim Sơn, tin dữ kinh thiên này khiến ngải đoá đoá cực kỳ bi thương mà nằm ở trên mặt bàn. Học tỷ, chị bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ Âu học trưởng sao? Đã từng, các người là một đôi tình nhân chuẩn mực ân ái bao nhiêu? Truyền kỳ bao nhiêu ở đại học C này? Em cảm thấy em sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Có thể nói Hạ Úc Huân sở dĩ ở đại học C nổi danh như vậy. Công của thằng nhãi Âu Minh Hiên này không thể không có. Hạ Úc Huân sắc mặt xanh mét, ân ái không có, truyền kỳ thật ra có thật. Chúng ta giống như là một đôi huyền huyễn nhất được công nhận năm đó mới đúng chứ. Năm đó Âu Minh Hiên tên hỗn đản kia vì muốn tránh né từng đợt nữ sinh. Cố ý mỗi ngày dính lấy cô, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi. Cho tới bây giờ, đều đã tốt nghiệp được gần một năm, hiểu lầm cô là bạn gái Âu Minh Hiên vẫn chưa được giải trừ. Hiện tại Úc Huân cùng tôi ở bên nhau. Đối diện, Nam Cung Mặc làm lơ ánh mắt có thể giết người của Hạ Úc Huân. Mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Tiếng kêu rên tiếng khóc một lát sau đột nhiên biến thành tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. À trời ạ, kia không phải Âu học trưởng sao? Âu học trưởng tới, học trưởng, cách trương,